Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thức tỉnh đánh giá. Ngô, đau quá, khi cô Mây tỉnh lại, mở hai mắt ra thời điểm, theo bản năng đưa tay che kín cái kia nghiêng chiếu vào ánh nắng. Chỉ nhớ lúc trước giống như là thủy triều tràn vào trong đầu. Sau đó cũng cảm giác được mình toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Tê tương đương, cô Mây nhe răng trợn mắt, trong lòng chửi mắng, trước đó nguy cơ sớm tối thời điểm đều không có cảm thấy như thế đau nhức. Hiện tại làm sao lại như thế đau nhức? Người đã tỉnh, bỗng nhiên, một tiếng giọng ôn hòa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một thân già dặn cảnh sát Jenny cười khanh khách nhìn xem hắn. Cảnh sát Jenny, cô Mây theo bản năng muốn rời khỏi, muội. Làm chuyện xấu người sợ nhất liền là loại này một thân chính khí người. Dù là hắn cũng không có làm chuyện gì xấu. Nhưng là liền vẻn vẹn là đội Rocket thành viên đầu này là đủ rồi. Là ta, tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn. Có thể từ đội Rocket ma chảo bên trong trốn tới. Cũng may mà ngươi Gyarados. Jenny một mặt cảm khái. Lúc trước nàng đang tại Saffron City bên ngoài việc công. Vừa lúc đi đến cái kia cái tin bên cạnh nghỉ ngơi. Cái kia Gyarados đột nhiên ló đầu ra ấy nhỉ thực dọa nàng nhảy một cái. Bất quá nhìn thấy Gyarados phía sau cô Mây Jenny liền biết tình huống nghiêm trọng. Bởi vì khi đó cô Mây thật rất thê thảm. Toàn thân trên dưới đều là vết thương không nói. Còn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nghiễm nhiên một bộ sắp chết bộ dáng. Đương thời Jenny liền vứt bỏ công tác của mình. Tốc độ cao nhất mang theo cái này đã hôn mê thiếu niên đi tới Pokemon trung tâm. Cái này mới mạo hiểm đem cô Mây từ quỷ môn quan kéo lại. Sau đó, các nàng ngay tại Gyarados dẫn đầu dưới đi tới cái kia chiến đấu sân bãi. Thấy được bị đánh hộc máu hôn mê ba tên đội Rocket thành viên. G.U.A.T.U. tương đương, bạch quang hiện lên. Frogadier từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Thân mật tại cô Mây trên thân cọ lung tung. Biểu đạt mình vui sướng. Để cho các ngươi lo lắng. Cô Mây lẳng lặng sờ lên Frogadier. Thấp giọng nói một câu. Một bên cảnh sát Jenny thấy cảnh này khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một tia ý cười. Thiếu niên, người rất không tệ. Làm bình dân trainer. Có thể một mình đối kháng ba tên đội Rocket thành viên. Đây là một loại không tầm thường thành tựu. Liền ngay cả giáo sư ốc đều đã bị kinh động. Hắn hiện tại đang tại trên đường chạy tới. Cô Mây lúng túng sờ lên cái mũi. Cái này mình giống như cũng là đội Rocket à. Người dạng này khen ta. Tại sao ta cảm giác rất là quái dị. Bất quá. Rất hiển nhiên. Bởi vì bọn họ tự giết lẫn nhau. Để Jenny hiểu lầm cái gì. Đem hắn coi như người mình. Nói đùa. Một cái bị đội Rocket vây công kém chút tắt thở thiếu niên. Ngẫm lại đều khó có khả năng là đội Rocket. Lại nói, coi như đội Rocket muốn diễn một trận khổ nhục kế cũng không có khả năng dùng như thế một cái có. Được Red Gyarados tiền đồ vô lượng thiếu niên đến diễn. Đây là phung phí của trời. Phải bị trời phạt, cho nên, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cô Mây vậy mà tránh thoát hiểm nghi. Hơi lắc người. Trở thành liên minh hồng nhân. Không thể không nói. Đây quả thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Đối với cái này. Cô Mây tự nhiên không ngu. Chưa hề nói phá. Cái này tốt đẹp giường nào kết cục. Từ đó chân đứng hai thuyền. Lớn nhỏ ăn sạch. Hắc bạch hai đạo ăn sạch. Đi đến nhân sinh đỉnh phong tương đương suy nghĩ nhiều. Thu hồi oai oai. Cô Mây một mặt ý cười đối cảnh sát Jenny nói. Không có gì. Những cái này đội Rocket cũng là coi trọng ta Gyarados, cho nên không biết tự lượng sức mình đến cướp đoạt mới bị ta toàn diệt. Một kiện việc nhỏ, khóe miệng giật một cái. Jenny cười khan một tiếng. Thiếu niên quả nhiên lợi hại. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đợi chút nữa giáo sư ốc tới cẩn thận nói chuyện. Tốt à, cô Mây bất đắc dĩ. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Hắn hiện tại còn không thể xuống giường. Thụ thương thực sự quá nghiêm trọng. Không có việc gì hắn chỉ có thể bật máy tính lên trình duyệt kỳ văn dị sự. Thuận tiện lấy cũng cùng vừa mới tiến hóa Frogadier cùng Gyarados trao đổi một chút tình cảm. Không thể không nói, hai cái Pokemon tiến hóa trực tiếp để Komei có nhất phi trùng thiên vốn liếng. Nhất là Gyarados, thực lực càng là đáng sợ. Komei đoán chừng, con hàng này tư chất khẳng định rất cao. Đợi một thời gian, thiên vương có hy vọng. Ngay tại lúc này, Komei cũng ẩn ẩn cảm thấy Gyarados hẳn là có đối kháng cao cấp trainer tư cách. Có thể nói, chỉ cần Komei hơi làm quen một chút, liền là một cái thâm niên trainer đỉnh phong trainer. Tại tăng thêm Frogadier lời nói, cao cấp trainer đã không phải là xa không thể chạm mộng. Đây quả thật là một cái nhảy vọt, nhất phi trùng thiên. Ở chỗ này, hắn không dám đánh mở đội Rocket chuyên môn trang web, cho nên cũng tìm hiểu không đến một chút đội Rocket tin tức. Bất quá những này hắn cũng không thèm để ý. Tại đội Rocket khổng lồ như vậy máy móc trước mặt, thực lực của hắn bây giờ chỉ có bị nghiền ép phần. Liền ngay cả trong liên minh đấu tranh đều là đao quang kiếm ảnh. Cũng sẽ không cần nói đội Rocket dạng này tổ chức. Tùy tiện cớ vào đi tuyệt đối là có đến mà không có về. Giống hắn hiện tại phân ly ở đội Rocket bên ngoài nhưng cũng phụ thuộc đội Rocket mới là lựa chọn. Tốt nhất, các loại tới khi nào mình có cái kia tư bản, tự nhiên có thể gia nhập đánh cược ở trong. Chỉ ít, sẽ không khi viên kia tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Komei phỏng đoán cẩn thận, mình nhất định phải đạt tới tinh anh cấp bậc thực lực. Bằng không vẫn là không cần tham dự vào cho thỏa đáng. Chính đáng Komei nhìn xem máy tính rơi vào trầm tư thời điểm. Bệnh viện ngoài cửa sổ, lặng yên không tiếng động tới mấy người. Ngô, không sai, thiếu niên này đích thật là chúng ta Palit Thao. Ngẫu nhiên ta còn có thể gặp hắn vài lần. Giáo sư Ốc sờ lên râu ria, kinh ngạc nói ra, Palit Thao không lớn, tiểu hài cũng liền mấy cái như vậy. Nhưng có thể làm cho giáo sư Ốc nhớ. Ngoại trừ mấy cái kia thường xuyên xuất hiện tại hắn tầm mắt liền không có mấy người. Trùng hợp, Komei chính là một cái trong số đó. Bởi vì hắn cũng quá cô độc, cơ hồ không có cái gì nói bên trên lời nói bằng hữu. Đồng bạn, hắn cũng xưa nay không cùng bất kỳ người đồng lứa chơi đùa. Nói như thế nào đây? Cái này giống như là một cái cô độc hành giả, đem lòng của mình vẻn vẹn bao vây lấy, không lọt mảy may. Lại là thiếu niên, giáo sư Ốc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, thiếu niên này đối với Pokemon lại có được như lửa nhiệt tình. Điểm này để Ốc động dung. Đã từng, hắn cũng muốn có phải hay không cho thiếu niên này một cái đồ giám. Mấy cái Pokebo, để hắn đạp vào đường đi. Nhưng là sau đó điều tra lại làm cho hắn chần chờ. Không có cách, Komei vốn liếng có chút màu xám. Phụ mẫu càng là nghi là đội Rocket người. Điểm này, trực tiếp để giáo sư Ốc bỏ đi suy nghĩ. Cứ việc đau lòng, nhưng là hắn nhất định phải vì mỗi người phụ trách. Mà bây giờ xem ra, hết thảy đều là mình võ đoán. Phụ mẫu là đội Rocket lại như thế nào? Hài tử là vô tội. Nghĩ tới đây, Ốc mỉm cười. Có chủ ý, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.